Hoan nghênh đi vào mộng tưởng thế giới. Tác giả, Đả Cương Thi. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 106, chương 106 đệ 106 chương. Hắc ảnh là một cái đứng đầu sát thủ. Trăm triệu không nghĩ tới chính mình thế nhưng sẽ có bị pha lê ly cấp tạp đầu như vậy một ngày. Hắn thập phần chi tưởng không rõ. Rõ ràng tất cả mọi người đều hẳn là đem lực chú ý đặt ở kia hai cái bị bắt được hạ độc nhân thân. Thượng thời điểm, cái kia dùng pha lê ly cùng nước trái cây tập người của hắn như thế nào liền chú ý tới hắn. Hơn nữa, hắn nói như thế nào cũng là gặp qua sóng to gió lớn sát thủ. Thế nhưng bởi vì người khác hô một giọng nói hắn đã bị thanh âm kia cấp kinh đến đốn bước chân. Nói ra đều làm hắn cảm thấy vô cùng mất mặt. Bất quá hiện tại so với mất mặt sự tình, hắn hành tích bại lộ vẫn là trước chạy tuyệt vời đi. Nhưng là làm một cái đứng đầu sát thủ, tiếp theo hắn tuyệt đối sẽ không lại ra bại lộ. Liền tính là bên tai vang lên tiếng sấm, hắn đều phải làm lơ rớt. Hắc ảnh mang theo một đầu nước trái cây nhanh chóng lui về phía sau. Mặc dù Âu Dương Sóc phản ứng phi thường mau mà đối với kia hắc ảnh là một phát súng cũng chỉ là sát. Chúng hắc ảnh sát thủ quần áo biên mà thôi. Kết quả là vẫn là làm hắn chạy. Bất quá Âu Dương Sóc còn xem như tránh thoát một kiếp. Hắn đi đến Mặc Dương cái bàn trước. Xem hắn một lát liền nói. Đa tạ, Mặc Dương phát hiện Âu Dương Sóc sau trưởng thành liền trở nên cao lãnh đi lên. Bất quá hắn gặp qua hoàn toàn không cao lãnh Âu Dương Sóc A. Nửa điểm không cảm thấy lạnh nhạt. Ai, hẳn là A. Bất quá ta cũng không nghĩ tới hắn như vậy nghe lời A. Mặc Dương gãi gãi chính mình cằm. Hắn giống to kia một tiếng đương nhiên là vì làm hắc ảnh phân tâm đề phòng. Nhưng là hiệu quả tốt như vậy cũng ra ngoài hắn ngoài ý liệu. Theo lý thuyết chuyên nghiệp sát thủ không nên đều không vì phần ngoài hoàn cảnh sở ảnh hưởng sao. Nên là cái loại này 10 bước giết một người ngàn dặm không lưu hành. Nhưng cái này sát thủ tựa hồ tương đối dễ dàng bị thanh âm ảnh hưởng A. Chẳng lẽ là hắn đêm qua làm cả đêm tình cảm mãnh liệt diễn thuyết mộng. Hôm nay đột nhiên liền mở ra cái này che giấu thanh khống kỹ năng. Mặc Dương não động lại mở rộng ra một chút. Bất quá thực mau Âu Dương Sóc liền cho hắn một cái chân chính giải thích hợp lý. Hắn hẳn là không nghĩ tới ngươi sẽ chú ý tới hắn. Cho nên mới lộ ra sơ hở. Hắc ảnh bản thân ẩn nấp kỹ xảo rất cao. Hắn tồn tại giống như là bóng dáng giống nhau làm người nhịn không được bỏ qua. Nghe nói có một lần hắc ảnh đi tới hắn muốn ám sát đối tượng bên người động thủ thời điểm. Đại gia mới phát hiện hắn. Cho nên ngươi nhanh như vậy liền chú ý tới hắn. Hắn hẳn là ngoài ý muốn. Mặc Dương nghe được Âu Dương Sóc như vậy một giải thích. Lập tức quay đầu nhìn nhà mình Bạch Hoàn. Hơi kém cười chàng. Loại này hoàn cảnh chung chung bị làm lơ kỹ năng. Nguyên lai không phải nhà hắn đại ma vương độc hữu A. Thì ra là thế A. Kia hắn xem như gặp gỡ khắc tinh. Ta tìm người. Đặc biệt là cái loại này dễ dàng bị bỏ qua người là đặc biệt chuẩn. Âu Dương Sóc không biết Mặc Dương ở cao hứng cái gì. Bất quá này cũng không ảnh hưởng hắn đối thanh niên này sinh ra hảo cảm. Money rõ ràng là lần đầu tiên gặp mặt, hắn cũng đã nhận định đây là cái đáng giá tín nhiệm đồng bọn. Mỗi lần Hắc Diệu Tinh khách sạn lớn triệu khai cách đấu đại tái thời điểm, những cái đó dự thi người tổng hội dùng các loại phương pháp không từ thủ đoạn đạt được thắng lợi. Tuy rằng ta đã nhiều lần đưa ra muốn cầm như vậy cách đấu thi đấu, nhưng chuyện này là ta Đường huynh ở xử lý, cho nên ta cũng không thể nhúng tay quá mức. Chỉ hy vọng các vị người dự thi tại đây mấy ngày nội tiểu tâm cẩn thận. Cuối cùng bình an ly chàng đi. Âu Dương Sóc đang nói lời này lúc sau liền mang theo kia hai cái hạ độc người chơi rời đi. Bọn họ hành vi thập phần ác liệt, hơn nữa đã chí người tử vong. Đương nhiên là muốn ngồi sổ ngục dai mờ ni lúc sau khách sạn tìm tới chuyên môn y dược chuyên gia. Cấp chúng độc các người chơi đều giải độc. Nhưng mà mặc dù là dùng hiểu biết chất độc hóa học, chúng độc các người chơi cũng chỉ là sinh mệnh giá trị không hề giảm xuống. Mà bọn họ đã tổn thất sinh mệnh giá trị, lại không có thực tốt biện pháp bổ đã trở lại. Đồ ăn cùng nghỉ ngơi có thể khôi phục sinh mệnh giá trị. Nhưng mà một bữa cơm nhiều nhất khôi phục 30 điểm sinh mệnh giá trị. Nghỉ ngơi một đêm khôi phục 50 điểm sinh mệnh giá trị. Đối với ít nhất cũng ít 150 sinh mệnh giá trị kia mấy cái người chơi tới nói, Hôm nay buổi tối cách đấu đại tái. Bọn họ đừng nói muốn thắng được thi đấu. Chỉ cần không ở trên đài bị người đánh chết là có thể xem như may mắn. Đến lúc này, các người chơi mới chân chính cảm giác được thế giới này nhìn như bình tĩnh bên trong ảnh tàng. Huyết tinh sát khí, hoàn nhất sinh mệnh giá trị cho tới nay đều không thế nào cao. Bất quá trải qua này 2 tháng khôi phục, hắn tam hạng cơ bản thể năng cùng sinh mệnh giá trị đều đạt tới người thường trình độ. Thậm chí còn ở thong thả đuổi kịp và vượt qua giữa. Trừ bỏ Mặc Dương còn ở một bên tình nguyện cho rằng hắn thân thể nhược kê. Tống Khắc Phong cùng Chu A Giạt đều cảm thấy Hoàn Nhất thân thể tố chất còn tính không tồi. Lúc này đây chúng độc, Hoàn Nhất mất đi 160 điểm sinh mệnh giá trị. Đem Mặc Dương cấp đau lòng đến không được. Nhất sốt ruột chính là kia ly sữa bò vẫn là hắn chuyên môn cấp Hoàn Nhất mua. Mặc Dương nghiến răng sinh chính mình khí. Bên kia nhà ăn người phụ trách liền bưng lên 2 ly màu hồng phấn uống phẩm Mani Dương tiên sinh. Ngài hảo, vì cảm tạ ngài trợ giúp chúng ta thiếu chủ giải trừ một lần nguy cơ. Này 2 ly hồng nhạt anh thảo là thiếu chủ chuyên môn làm ta làm ra tới cấp ngài đương tạ lễ. Cùng với bồi thường vị tiên sinh này, đây là ta tự mình giám sát. Chúng ta Hắc Diệu Tinh khách sạn lớn tốt nhất đầu bếp chế tác đỉnh cấp uống phẩm. Thỉnh hai vị cần phải nhấm nháp. Mặc Dương nhìn kia ly nhan sắc thập phần phấn nộn uống phẩm. Cảm thấy nếu hắn là cái nữ hài tử nhất định đặc biệt thích. Bất quá nếu đây là Âu Dương Sóc riêng đưa lại đây. Hắn liền nếm một ngụm đi. Mặc Dương duỗi tay. Hoàn Nhất so với hắn còn nhanh một bước phân đỉnh lên nghe khí vị. Sau đó gật đầu. Một ly hồng nhạt anh thảo uống xong bụng. Mặc Dương liền trừng lớn mắt. Ông trời. Ta chưa từng uống qua tốt như vậy uống đồ uống. Hơn nữa nếu hắn không có nhìn lầm nói. Hắn sinh mệnh giá trị hạn mức cao nhất thế nhưng gia tăng rồi 10. Hắn nhìn về phía Hoàn Nhất. Hoàn Nhất nhướng mày. Hắn trúng độc mất đi sinh mệnh giá trị tất cả đều bị bổ đã trở lại. Vị kia nhà ăn người phụ trách liền đặc biệt tự hào khoe ra một chút. Đây là đương nhiên. Hồng Nhạt Anh Thảo là liên bang đỉnh cấp chân quý uống phẩm chi nhất. Có cực cường khôi phục hiệu quả. Một ly giá trị 10 vạn tinh tệ Nga, Mặc Dương. Ngoặc kép, chẳng sợ hắn ở trên địa cầu cũng là cái tổng tài thổ hào. Một ly 10 vạn đồ uống, hắn thật đúng là không uống qua. Nhưng thật ra có rượu loại như vậy đáng giá. Người phụ trách hoàn thành nhiệm vụ liền rời đi. Mặc Dương cùng Hoàn Nhất thu được bên cạnh mấy cái người chơi hâm mộ ghen ghét oán niệm ánh mắt. Trong đó liền bao gồm tổn thất một nửa sinh mệnh giá trị Harris cùng với Tiểu Hầu. Đặc biệt là Tiểu Hầu bởi vì yêu thích kia sao trời đồ uống nhan sắc. Mặc dù là Tần Hoàng nhanh chóng ra tiếng nhắc nhở, cũng không có thể ngăn cản hắn uống xong một mồm to tìm đường chết hành vi. Nhà ăn lúc này chỉ còn lại có 16 người. 16 cá nhân tất cả đều là người chơi. Có người chơi muốn cùng Tần Hoàng bọn họ 5 người lân la làm quen. Lại hết thảy bị cao lạnh mà cự chi ngoài cửa. Lúc này, Phi Ưng đứng lên đi đến Tống Khắc Phong trước mặt hỏi. Ngươi có phải hay không phía trước đắc tội quá Âu Dương thích? Tống Khắc Phong nhìn Phi Ưng gương mặt này liền tưởng cười lạnh đem hắn đấm cái chết khiếp sau đó. Kéo đi bắn chết, nghe được hắn hỏi chuyện căn bản liền không có phản ứng. Nhưng thật ra Chu A Gia nhanh chóng nói tiếp. Ngươi chẳng lẽ cũng anh hùng cứu mỹ nhân? Bạch Linh Nhi tìm ngươi nói chuyện gì điều kiện sao? Phi Ưng không vui Tống Khắc Phong phản ứng. Bất quá từ Chu A Gia nơi này hắn đã được đến chính mình muốn đáp án. Hắn không nói chuyện nữa thẳng đi rồi trở về. Chu A Gia trực tiếp ở trong lòng nguyên rủa người này một phen. Mặc Dương mới nói, hắn hẳn là cứu không phải Bạch Linh Nhi. Bất quá khả năng cũng là Bạch Gia người nào đó đi. Hơn nữa, hắn hẳn là cũng được đến cùng Tống Khắc Phong đồng dạng. Ám sát Âu Dương Thích yêu cầu, bằng không Âu Dương Thích sẽ không chuyên môn tìm người đối phó hắn cùng Tống Khắc Phong. Kia hai cái hạ độc người chơi có lẽ ở nào đó trùng hợp hạ đáp thượng Âu Dương Thích. Sau đó nhận được như vậy nhiệm vụ, Mặc Dương nói xong liền nhíu mày nhìn về phía mặt khác một bên. Kia bảy cái người chơi, bọn họ nên sẽ không cũng bởi vì gặp quan trọng nhân vật mà nhận được nào đó bí mật nhiệm vụ đi. Nếu là cái dạng này lời nói. Kia ở cái này trò chơi trong thế giới người chơi, thật đúng là muốn biến đổi pháp nhi giết hại lẫn nhau. Còn muốn đi tìm thế giới này đại lão phiền toái. Trách không được trò chơi thông quan suất như vậy thấp đâu. Nghĩ thông suốt điểm này, Mặc Dương liền không nghĩ ở cái này địa phương tiếp tục đại đi xuống. Hắn còn muốn đi nhìn một cái 49 tầng chân bảo quán kia ba cái tổng thống microphone. Mặc Dương bốn cái khởi thân bên kia Tần Hoàng năm người cũng đi theo đứng lên. Cho dù là Mặc Dương lại như thế nào tâm phần lớn có điểm phiền. Nghĩ thầm còn Tần Hoàng đâu. Thật là hoàng đế có thể làm ra loại này hạ mình hàng quý. Dùng sức đi theo người khác nhặt tiện nghi chuyện này sao? Có thể thấy được người này là có đương hoàng đế cái kia tâm. Nhưng hắn thập phần hoài nghi người này không có cái kia mệnh. Mà Tần Hoàng nhìn đến Mặc Dương bốn người mục tiêu là 49 tầng chân bảo quán thời điểm hắn liên minh. Bạch, kia bốn người sở suy đoán quốc vương quyền trưởng nhất định là này chân bảo quán nào đó chân bảo. Bằng không bọn họ cũng sẽ không ở hôm nay tới nơi này. Chẳng qua, này suốt một tầng chân bảo quán đồ cất giữ có mấy ngàn kiện. Nếu kia bốn người không có thực rõ ràng biểu hiện cùng khuynh hướng nói, bọn họ cũng không dễ dàng phát hiện bọn họ nhận định mục tiêu. Nhưng mặc dù như vậy, chỉ cần bọn họ bảo vệ cho chân bảo quán nhập khẩu cùng xuất khẩu, chẳng khác nào bảo vệ cho quyền trượng. 49 tầng chân bảo quán có rất nhiều chân quý. Thậm chí còn có một mảnh địa phương chuyên môn triển lãm, quốc vương, các loại bảo vật. Tỷ như quốc vương vương miện, quốc vương con dấu thậm chí là kim sắc quốc vương quyền trượng. Ở chỗ này đều có thể đủ nhìn đến. Đường Mặc Dương nhìn đến kia vô cùng hoa lệ vàng, dòng nạm đá quý thật quốc vương quyền trượng. Thời điểm, cả người đều thập phấn kiếp sợ. Hắn đều nhịn không được hoài nghi chính mình phỏng đoán có phải hay không chính xác. Có thật quốc vương quyền trưởng ở chỗ này, microphone rốt cuộc đúng hay không a? Tần Hoàng năm người tổ liền đi theo bọn họ phía sau. Tự nhiên cũng nhìn đến kia đem quốc vương quyền trưởng, Tần Hoàng trong mắt cũng hiện lên một tia nghi hoặc. Tuy rằng thật sự quốc vương quyền trưởng liền ở chỗ này, hắn cũng cảm thấy này cũng không phải hắn muốn tìm quyền trưởng. Rốt cuộc không không một nói, kia quyền trưởng là bề ngoài thường thường vô kỳ, chuôi này quyền trưởng. Thật sự là quá mức hoa lệ một ít. Bốn người tổ cùng năm người tổ đều nhìn chằm chằm kia quyền trượng không có động. Ở ngay lúc này lại có ba người trực tiếp vọt lại đây. Hơn nữa dùng chính mình tùy thân mang búa đen trực tiếp bạo lực đập nhỏ quốc vương triển lãm khu. Laser phòng hộ cháo chốt mở. Sau đó một người duỗi tay liền cầm lấy quốc vương quyền trượng. Lập tức vô cùng hưng phấn mà hô to lên. Ha ha ha, quốc vương quyền trượng. Ta phải đến quốc vương quyền trượng, các huynh đệ nhanh lên triệt, Mặc Dương bốn người cùng Tần Hoàng năm người cũng chưa động. Ngược lại là không biết khi nào nhà triển lãm bốn phía xuất hiện mười mấy người. Bọn họ ánh mắt nhìn chằm chằm quyền trượng vô cùng nóng rực. Chua ra trực tiếp xác định này mười mấy người tất cả đều là lúc này đây cùng bọn họ cùng nhau tiến. Vào thế giới này cấp bậc vì tam lợi hại người chơi. Đem quyền trượng buông. Kia không phải ngươi có thể lấy đồ vật, buông quyền trưởng ta có thể tha cho ngươi một mạng, nếu không ngươi đi không ra trò chơi này thế giới. Các người chơi nhìn liền phải đánh thành một đoàn, bỗng nhiên một đội võ trang chỉnh tề bảo an cường hãn mà vọt vào bọn họ giữa. Trực tiếp khẩu động thủ chung cò súng, mệnh chung cái kia đoạt quyền trưởng nam người chơi. Cái kia người chơi tức khắc cả người run rẩy không nói. Thực mau đã bị một chương cứng cỏi võng cấp võng cái rắn chắc. Trong tay quyền trượng cũng rơi xuống dưới. Quyền trượng rơi xuống trên mặt đất phát ra thanh thúy thanh âm ni. Nhưng ở đây các người chơi lại đều bởi vậy mà thanh tỉnh lên. Mặc dù này chỉ là một cái trò chơi, nhưng trò chơi thế giới vẫn là có nó chính mình quy tắc. Muốn vũ lực cướp đoạt quyền trượng thoạt nhìn là hoàn toàn không có khả năng. Như vậy kế tiếp cũng chỉ có thể trộm hoặc là ở 3 ngày lúc sau, mỗi ngày buổi sáng 9 giờ sẽ đầy hứa hẹn khi 3 ngày hắc rượu tinh đấu giá hội. Đến lúc đó bổn quán đại bộ phận đồ cất giữ đều sẽ tham dự bán đấu giá. Trong đó bao gồm chuôi này quốc vương quyền trượng. Nếu chư vị muốn được đến nó, thỉnh vận dụng hợp lý chính quy thủ đoạn. Tham gia đấu giá hội thấp nhất yêu cầu là có được ít nhất 1.000 vạn tinh tệ. Thỉnh người có ý trước tiên chuẩn bị sẵn sàng, đội bảo an dẫn đầu đội trưởng bắt đi kia ngay từ đầu cướp đoạt quyền trượng ba cái người chơi sau. Đối dư lại người chơi nói ra tin tức này liền rời đi. Lưu lại người chơi trong lòng các có cân nhắc. Tuy rằng quyền trưởng lúc này đã bị thả lại tại chỗ. Bất quá toàn bộ chân bảo quán lại bởi vì chuyện này mà bế quán. Nói cách khác, Mặc Dương còn không có tới kịp xem kia ba cái tổng thống microphone. Cũng đã mất đi thấy bọn nó cơ hội. Mặc Dương, ngoặc kép, này đàn được việc không đủ ra hỏa. Bị thỉnh ra chân bảo quán. Mặc Dương bọn họ toàn bộ ban ngày đều không có việc gì. Tần Hoàng tựa hồ đã kết luận nào đó sự tình. Cũng không hề đi theo Mặc Dương bốn người. Hoàn Nhất xem Mặc Dương lưu luyến mỗi bước đi xem chân bảo quán đại môn. Liền mở miệng, bồi ta đi một chuyến Ngụy Thị Sinh Mệnh Y Dược Viện nghiên cứu đi. Ta muốn nhìn một chút bọn họ hiện tại nghiên cứu. Hơn nữa xác định một việc Mặc Dương không có việc gì làm. Tự nhiên đáp ứng rồi Hoàn Nhất. Tống Khắc Phong cùng Chu A Gia tự do hoạt động. Bốn người xác định buổi tối ở đỉnh tầng nhà ăn gặp mặt. Trên đường Mặc Dương hỏi Hoàn Nhất. Ngươi muốn xác định sự tình gì? Hoàn Nhất cười cười. Bí mật. Ngoặc kép. Hết chương.